Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 5, ký kết hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông là ai và tại sao bọn tôi lại ở đây? Jin bước nhanh về phía ông rồi đập mạnh tay xuống bàn. Ta chọn các cô đều có mục đích và lý do. Ông cười nửa miệng rồi nhìn cô. Mục đích gì? Haru thắc mắc, nắm chặt lòng bàn tay lại. Ta muốn các cô ký kết hợp đồng ở lại nơi đây 100 ngày. Ông nghiêm giọng nói. Còn lý do là gì? Yui nói. Ta cần các cô thay đổi tính tình 5 người con trai của ta. Jin, ta nghĩ cô rất thích hợp để thay đổi gen. Đôi mắt quyến rũ, tính tình lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. Ông nhìn cô rồi nhìn bọn nó. Yui, cô có tính cách mạnh mẽ. Khiêm tốn rất hợp với Jay. Haru, cô có tính cách vui vẻ, thân thiện thích hợp với Su. Yuko, cô thì hợp với Hiro. Còn Akiko thì hợp với Akai. Tôi phản đối. Jin lên giọng, ông ta thấy vậy liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Akiko không thể nào chịu đựng được. Jin nói rồi quay nhìn Akiko. Ta hiểu ý của cô Jin. Nhưng Akai sẽ không làm gì con bé đâu. Ta đảm bảo điều đó. Jin nhìn cô em gái kế bên cạnh mình, lo lắng thầm nghĩ rằng nếu như con bé xảy ra chuyện gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Con bé là gia đình duy nhất mà cô có. Nếu như có chuyện xảy ra thì... Chị, đừng lo, em chịu được mà. Akiko nói nhỏ với cô, lay cánh tay cô và mỉm cười nhẹ. Ta hy vọng các cô có thể thay đổi chúng nó. Hồi còn nhỏ, chúng là những đứa trẻ vui vẻ, hòa đồng và không bao giờ hận thù một ai. Nhưng từ khi cái chết ba người vợ của ta, chúng trở nên lạnh lùng, tàn khốc, máu lạnh, ít nói ít cười, và luôn căm ghét người khác. Kể cả ta cũng không thể tiếp xúc với chúng. Chúng luôn nhốt mình trong căn biệt thự bóng tối. Nói xong, vẻ mặt u buồn của ông hiện ra. Đúng rồi. Ông là người trong cuốn sách ấy. Haru ngạc nhiên nói. Nhưng chúng tôi thì liên quan gì tới họ? Cả đám thắc mắc, khó hiểu. Chẳng lẽ vì chúng tôi? Jin nhận ra, ngạc nhiên. Cô thật thông minh Jin à, đúng vậy. Vì các cô là con người. Ông cười nhẹ. Khi các cô hoàn toàn thay đổi được chúng, ta sẽ lập tức đưa các cô về thế giới kia. What? Không phải chứ. Yêu cô. Haru, Yui và Akiko hét lên. Làm sao con người có thể sống chung với vampire được chứ? Akiko nói. Điều đó rất nguy hiểm. Chúng tôi không làm được đâu. Haru lắc đầu lia lịa. Đúng đấy. Không được. Không được. Yui đồng ý, như ta đã nói. Ta đưa các cô đến đây là để thay đổi các con trai của ta. Khi các cô thực hiện xong, ta sẽ lập tức đưa các cô về. Nếu bọn tôi không làm được. Jin nói. Sau khi nghe cô nói, ông khẽ nhếch miệng. Các cô sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Ông nhếch mép. Hả? Ông đúng là ức hiếp người ta mà. Cả đám bực mình. Quát. Vậy câu trả lời của các cô là gì? Jin ngồi xuống bên cạnh lũ bạn hỏi. Vậy chúng ta đồng ý chứ? Không đâu chị hai à, nếu sống với vampire chúng ta nhất định bị hút máu đấy. Akiko nói, cả đám liền gật đầu. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để được về nhà. Jin khoanh tay nói, nhưng mà, Jin, Haru làm mặt cún con dụ dỗ Jin. Chúng ta phải thử, chỉ cần thay đổi mấy tên đó thôi mà. Tin tao, Yui nói, cả bọn nhìn Yui. Vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ mắc kẹt nơi đây mãi mãi. Chỉ đang liều một phen thôi. Cách chương.